Chương 415, rốt cục ló mặt nhân vật chính. Chương 415, rốt cục ló mặt nhân vật chính ạ xạ xin tồn tại, nhưng là để hệ ạ xỉ mà kỳ tủ ngạc nhiên một phen. Lấy cảm nhận của hắn, tự nhiên phát hiện tiềm tàng ở phụ cận anh linh sệ vạn. Có thể không ngờ tới sẽ là ạ xạ xin này trước giai. Phải biết, trên thanh chiến tranh mỗi cái trước giai chỉ có thể có một vị anh linh. Cho dù là doa triệu hồi ra sệ vạn cu nở dê là bảy đại chức giai bên ngoài ạ vẫn chờ. Những cái kia nhân vật anh hùng cao y na ho sẽ không mấy tay kiếm thuật. Nếu là cho phép trước nhiều người đảm nhiệm, ngẫm lại ba y cái xã bờ tranh chén thánh, khung cảnh này cũng quá đùa chờ chút, sẽ không phải doa là dùng ạ xạ xìn linh hồn triệu hồi ra ạ vẹn chờ đi. Nếu như vậy, tại sao còn có thể có ạ xạ xìn tồn tại liền nói xuôi được. Theo nho be tiếng bước chân vang lên, từ trong bóng tối đi ra, là một vị trên người mặc hoàng kim áo giáp anh tuấn nam tử tóc bạc. Thế giới này đến cùng làm sao hoàng kim áo giáp như vậy dung tục đồ vật vẫn như thế lưu hành. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là nhìn đối phương mạnh mẽ nổ lệ phẹn tạt sầm trông mà thèm tới. Tuyệt đối sẽ không ổ so với một thân màu vàng nóng dịu games tới nói, vị này ạ xạ xỉn trên vai có kiện màu đỏ áo choàng. Áo giáp nơi bả vai do hoàng kim hình thành liệt dương đồ án, vũ khí là một cái thương kiếm. Như vậy rõ ràng đặc thù, nhất thời để hãy ạ xì mà kỳ tủ nhận ra người đến là ai. Cả mà anh linh sẽ vạn bước chân tiến tới một trận, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà đi tới phía sau ngăn chặn đường lui. Ngược lại mẹ rất là kỳ quái nhìn hãy ạ xì mà kỳ tủ liếc mắt nhìn, nghi hoặc mà hỏi dò, ngươi gặp qua cả mà. Ngược lại cu nở dê không trọng yếu. Đem bản chuộc giết chết là tốt rồi. Khẩu khí thật là lớn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lạnh rên một tiếng nói. Bờ ở cờ. Đơn kỵ cứu chủ phát động, đang tại chạy về đằng này Triệu Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Master bên cạnh. Nếu hệ ạ xì mà kỳ tủ đã muốn thoát ly kết giới, ạ vẹn chờ đương nhiên sẽ nói cho Doa. Biết thực lực chính mình này phương thân ở nhược thế Doa, thận trọng lựa chọn tạm thời lui lại. Triệu Vân cùng nghệ rổ tự nhiên cu nở dê thoát khỏi chặt bầy thú dây dưa bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Van Phẻm sắc mặt dị thường khó coi. Chết tiệt Doa. Thậm chí ngay cả mấy người đều dư không nô y, uống phí tốt như vậy kế hoạch. Bạch Cơ cùng một cái khác sẽ vản đang tại đổi tới, nhất định phải mau chóng giải quyết bọn họ. Không có bất kỳ câu thông, mẹ mấy người nhưng cùng thời khắc đó đề nghị đánh mạnh. Tả túc các ma, không chi vương giả từ mẹ trái đủ bắn ra một ánh hào quang mang theo hắn vọt tới giữa không trung. Bầu trời thoáng chốc gâm u xuống dưới. Một con không thể so lục chi vương giả hình thể tiểu khổng lồ bầu trời chiến hạm tự do bay lượn ở chân trời, nói là bầu trời chiến hạm, cũng chỉ là một cái hình dung. Không chi vương giả, là sở hữu động vật tập hợp thể. Không ngừng có các loại động vật từ nó xuống lao ra. Loài chim, tàu thú, cá bơi chờ chút từ trên trời giáng xuống. Những động vật này đều có tương đồng đặc thù, biết bay, hơn nữa dị thường kiên cố khổng lồ như núi lục chi vương giả cùng thời gian triển khai công kích. Một cước đạp xuống, liền có thể gây nên khu vực bọn họ. Chấn động, đủ để so với phạm vi nhỏ địa chấn A thôi, loại này hình thể, bình thường công kích đối với nó không có tác dụng gì đâu. Hay ạ xì mà kỳ tủ giống như khổ não quay đầu nhìn về phía hacker, kết quả thu hoạch đối phương xinh đẹp bạch nhãn một cái. Nhún nhún vai, một con xinh xắn đáng yêu mèo đen xuất hiện trên vai. Thì mà gì? Con này ngốc cẩu liền giao cho ngươi. Nóc cẩu nghe nói như thế bạch chi thú lúc này ánh mắt hung ác trừng lại đây, nhìn từ trên xuống dưới thân thể của hắn, một bộ chọn cái gì vị trí tốt ngoạm ẳng ngộ ảm an. Dáng vẻ. Hay ạ si mà kỳ tủ lúc này bô cờ lên một chán hát tuyến. Xin nhờ, ngươi nhưng la lừng lẫy có tiếng bạch chi thú. Là gạ quái vật, không phải là cái gì đại cẩu a, lẽ nào đã muốn coi chính mình là làm hacker chó cảnh đối xử sao? Nhổ nước bọt thời gian. Ngoan ngoãn hỉ mạ gì đã muốn hướng về kẻ địch phát động tấn công. Bất quá to bằng bàn tay thân thể cấp tốc lớn lên. Lăng không nhảy một cao y công phu, liền biến thành có tới lục chi vương giả một nửa lớn nhỏ dựa vào trung thế, mà nhờ me một trưởng vô ở lục chi vương giả phải chân trước. Một tiếng vang giòn, phải chân trước xương cốt gây vơ, còn không chờ lục chi vương giả phản ứng lại, tốc độ xa so với đối phương cấp tốc hỉ mạ gì nhảy lên đến trái chân trước vị trí. Lại là một tiếng vang giòn. Trái chân trước đi vào tiền bối góp chân. Gần 200 mét bảng đại thể hình, chỉ là ngẫm lại cái này chất lượng liền dị thường đáng sợ. Còn sót lại hai cái chân như thế nào có thể chống đỡ lên như vậy thân thể khổng lồ, ầm ầm ngã chồng vó. Khu vực lần thứ hai thêm ra một cái sâu sắc hố, bụi mù tràn ngập. Đơn giản vừa đối mặt, mẹm lấy làm tự hào chân phải ác ma liền như vậy bại trận. Mà hắn không chi vương giả, QNZ không thể tốt hơn chỗ nào. Chỉ nghe giữa bầu trời một tiếng nổ vang, sau đó liền thấy cấp tốc xông lên hạ sỉ mà kỷ tủ phía sau mang ra một cái màu trắng đuôi dài, chớp mắt liền cùng rơi dụng vô số động vật tiếp xúc không nghi ngờ chút nào. Hắn đã muốn đột phá tốc độ âm thanh, tốc độ chính là sức mạnh, nho nhỏ viên đạn đều có thể có cường đại như thế lực xung kích. Huống chi là có thể sử dụng thân thể đột phá tốc độ âm thanh người chỉ thấy hạ sỉ mà kỷ tù ở trên bầu trời sông khắp trái phải. Chớp mắt lao ra hơn 100 mét. Một đường thẳng lên đông đảo những động vật dồn dập nổ tung, không có một cái có thể sống quá một chiêu. Bị phá hỏng những động vật hình thái còn đều không giống nhau. Có hướng về bốn phương nổ tung, có muốn nổ tung lên hình thành mỹ lệ đoá hoa, có trực tiếp dập tắt thành phấn bụi. Có thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Đông phương cô nương một cái kim may liền có thể vào Nam ra Bắc, hoành hành thiên hạ. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ có thể dùng thân thể tốc độ siêu âm tàu tuần tra, chỉ là ma thú lại đáng là gì. Chỉ nhìn hắn không bắt giặc bắt vua một lần đánh tan kẻ địch liền biết, bây giờ chẳng qua là đang chơi đùa mà thôi. Chẳng qua là dùng sức mạnh thân thể cùng gần như biến thái kinh lực liền đem bên trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy không chi vương giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lấy hắn đối với sức mạnh khống chế, muốn đột phá tốc độ âm thanh mà không phát sinh tiếng nổ. Dễ như ăn cháo. Tại sao không làm như vậy đây? Đáp án đương nhiên là, như vậy càng phong cách không cảm thấy từng cú đấm thấu thịt, khí bạo không ngừng, cảnh tượng rất là đồ sộ, bức cách rất cao sao? Nếu không phải phía dưới còn có ản trúc bọn họ những này người quen tại tràng, hay ạ xỉ mà kỷ tụ đều muốn để IUU thả chút nhiệt huyết kình bạo ca khúc. Ở cảm xúc mãnh liệt mênh ngông ca khúc bối cảnh xuống, biểu diễn máu và lửa thê mị cùng nhiệt huyết từ nay về sau, KQNZ là tự mang bờ GM nam nhân. Đối với hạ si mà kỳ tù nội tâm ý nghĩ, mẹ hoàn toàn không tâm tư biết. Mỗi một lần tiếng nổ vang lên, cũng giống như ở trong lòng hắn nổ rơi. Đối với này bô nở con ác ma, hắn nhưng la dị thường quý trọng, luôn luôn không nỡ để cho bị thương mảy may. Trời mới biết giờ khả cờ na y hắn là suy nghĩ nhiều đêm này chém thành muôn mảnh. Nhìn số lượng càng ngày càng ít, bổ sung cũng không sánh nổi phá hoại đông đảo động vật. Mẹn trong lòng một pha tờ tàn nhẫn, cắn răng nói nhỏ, xin lỗi, cổ tay phải ác ma, cơ sa ho thiên kim hào quang lóe lên, ở khổng lồ không chi vương giả phần lưng, một người cao lớn 10 mét tờ to lớn nữ tính con rối hình người lóe sáng lên sàn. Nếu là đem này thu nhỏ đến bình thường nhân loại lớn nhỏ, chính là một cái tay cầm vũ khí bẩn nhũ tiểu lõ ly, danh xứng với thực thiên kim đại tiểu thư. Đại tiểu thư phổ vừa lên sân, lúc này giơ lên trong tay cầm to lớn đâm thương, không chút do dự mà nhắm ngay kẻ địch nổ súng có tới ra Y5, 6 mét to lớn nòng súng hỏa tinh lóe lên, đầu tiên là xuyên thấu đường đạn lên đông đảo động vật, sau đó từng viên một có thể nói đạn pháo viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu còn trong sự hưng phấn hạ xỉ mại kỳ tù. Mạnh mẽ lực xung kích lúc này đem hắn đánh bay, ngã lộn nhào bay ra thật xa. Nếu là chỉ là đạn pháo, dĩ nhiên đối với có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo mạnh mẽ thân thể không có có một tia uy hiếp. Nhưng là, con rối hình người do ma lực khơ ý động, bắn ra đạn pháo QNZ ẩn chứa mạnh mẽ ma lực. Mà vẫn không có thể thu được thế giới quy tắc tán đồng hắn, tự thân đối với ma lực chỉ là dê cấp. Cái gọi là trang bức không được ngược lại bị thảo, đại khái chính là ý này. Khi chúng mục tiêu kẻ địch mạnh trái lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng đem đối phương đánh bay, có thể trước mắt cường địch trên người, thậm chí ngay cả quần áo đều không có tổn thương một tia, đây là đương nhiên. Đừng xem hay ạ sĩ mà kỷ tù mặc quần áo này nhìn qua chỉ là đẹp trai một điểm. Đây chính là tập hợp bôn nở cái thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật chế tạo ma nhờ nhất trang phục chiến đấu. Luận sức phòng ngự so với vàng óng cùng cả mạ kia thân hoàng kim áo giáp càng hơn một bậc, đáng tiếc ở ma lực kháng tính lên nhưng là đáng thương xê rộ. Bị đánh bay hay ạ sĩ mà kỷ tù trong lòng âm thầm tỉnh lại. Thật là bất cẩn, dù cho mẹ loại hình này kẻ địch bị chính mình khắc chế, nhưng dù sao là ản xệt tọt cấp y ạ vật lẹt. May là đụng tới chính là hắn, nếu là vừa nãy công kích chính mình chính là mạnh mẽ ma thuật, vậy mình không phải ngã xuống nhìn vẻ mặt kinh ngạc mẹ cùng tự phát sử dụng ma lực đạn pháo công kích chính mình cơ sa ho thiên kim, hay ạ si mà kỳ tủ cười lạnh. Nhẹ giọng niệm đến, tuyệt đối bảo vệ lĩnh vực. Từng mặt mặt khéo léo hình lục giác màu đỏ tinh thể phòng ngự tường ở trước người triển khai, ma lực đạn pháo bắn ở mặt trên liền gợn sóng đều không có gây nên, sở hữu lực xung kích đều bị ngăn cản ở bên ngoài chiếm được lũ lụt thế giới mạnh mẽ giáp máy hệ thống phòng ngự. Có thể so với cứ điểm phòng ngự, kia sợ không phải toàn công suất triển khai, QNZ không phải mấy viên ma lực đạn pháo có khả năng công phá. Chiến đấu áo gió sau lưng sao sáng vầng hào quang bay đến đỉnh đầu cực tốc xoay tròn, mênh mông nguyên lực không ngừng hội tụ. Cảm nhận được này cố không giống với ma lực năng lượng khổng lồ, mẹm sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Trong lòng dâng lên trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Tuyệt đối không thể bị lần này công kích trúng mục tiêu không chi vương giả gầm lên giận dữ, to lớn tiếng gầm đủ để đem người chấn động đến mức nội tạng vỡ tan, bỏ mình tại chỗ nhưng là, cuồn cuộn tiếng gầm ở tuyệt đối bảo vệ lĩnh vực trước mặt cũng chỉ có thể ngư nở dê chia hệ nở tranh. Nhưng không chi vương giả công kích không phải là cái này. Chân chính sát chiêu, là bản thân nó to lớn không gì so sánh được thân hình khổng lồ đột nhiên gia tốc, va đầu vào màu đỏ tinh trên tường to lớn thế năng đem toàn công suất triển khai tuyệt đối bảo vệ lĩnh vực đều đụng phải kịch liệt lay động, phảng phất một giây sau sắp phá diệt đang lúc này, mẹn đòn sát thủ chính thức lên sàn. Mãnh liệt ma lực lao nhanh không thôi, ở ma lực thúc đẩy xuống, nhà lầu lớn bằng cơ sa ho thiên kim không ngừng gia tốc, thậm chí đến cuối cùng liền chỉ nhìn thấy một nói hắc ảnh chạy như bay chất lượng đại, tốc độ nhanh, dắt vô cùng động năng. Cơ sa hó thiên kim dơ sắc bén đâm thương cấp tốc đột thứ đến hạ xỉ mà kỳ tủ trên người toàn bộ lực xung kích trong nháy mắt hết thể tràn vào màu đỏ tinh tường đâm thương đổ nát, con rối hình người cánh tay đổ nát. Cùng với cùng đổ nát, còn có tuyệt đối bảo vệ lĩnh vực có thể cấp tốc bay ngược hạ xỉ mà kỳ tủ khỏe miệng lại lộ ra nụ cười, đỉnh đầu trôi nổi sao sáng năng lượng đã muốn bỏ thêm vào song xuôi mỉm cười hạ xỉ mà kỳ tủ không hề có một tiếng động nói ra hai chữ, tuy rằng không nghe thấy. Nhưng mệt nhưng trong nháy mắt lý giải ý của hắn gặp lại hai mắt đống nhiên vừa mở, chẳng biết lúc nào hiện hiện màu đỏ tươi câu ngọc gìn nghệ gẳng tản mát ra kỳ dị ma lực. Đen kịt đêm khuya đột nhiên sáng ngời, một đạo lam đậm cột sáng phóng lên trời, thế không thể đỡ mà hướng vào không chi vương giả trong cơ thể. Dọc theo một đường thẳng, chuẩn xác trúng mục tiêu hạt nhân đột phá kỹ xảo thiên kim kiên cố phòng ngự, thoáng chốc chôn vùi mệt vị trí lam đậm cột sáng chói mắt sáng sủa. Có thể cùng trên trời mặt trăng tranh huy. Với trong nháy mắt phá tan sở hữu trở ngại, hướng về người đời biểu diễn hào quang óng ánh. Phóng lên trời, cho đến biến mất với phía chân trời DS, ở website trung ương có một cái tác giả điều tra. Sau thế giới muốn đi nơi nào, các thư hữu có thể cho mình thích thế giới bỏ phiếu y.